Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, đổi mệnh. Mang theo phun khí phi hành trang bị người máy, không ngừng đi tới đi lui tại bong tàu cùng mặt biển. Mỗi một lần đều có thể dẫn tới mấy cái mỹ nhân ngư. Vương Húc đứng tại bong tàu bên trên. Đương nhân ngư số lượng vượt qua 30 thời điểm, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, máy móc quân đoàn, giết sạch các nàng, mảng lớn ánh sáng, kia là súng điện từ uy năng, ghé vào bong tàu bên trên nhân ngư, nhào nhào nhìn chăm chú lên mặt biển, tựa như chết lặng nô lệ, nhìn xem bị treo cổ đồng bạn đồng dạng, Vương Húc nắm lấy một tên nhân ngư tóc. Đưa nàng kéo tới đầu thuyền, nói nhỏ, đồng bạn của ngươi ngay tại tử vong, quê hương của ngươi ngay tại biến mất, ngươi không muốn khóc sao? Nhân ngư ngẩng đầu nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có chút nào tình cảm, Vương Húc đem nó đẩy ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Jack, hỏi, Jack, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, giúp ta cầm tới nhân ngư nước mắt, ta có thể cự tuyệt sao? Rách đầu tiên là yếu ớt hỏi lại, đối đầu Vương Húc băng lãnh ánh mắt về sau, lúc này mới nhụt chí nói, ta tận lực đi, trở về, máy móc quân đoàn, Vương Húc triệu hồi người máy, cũng một lần nữa ra lệnh, để bọn chúng đi sửa bổ tàn phá loại hoa hào, còn có vì 30 đầu nhân ngư chế tạo thủy lao, người máy nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Trong đó một cái tại trước khi rời đi, tiện tay vứt xuống một cái bóng người. Vương Húc mới đầu còn tưởng rằng là mỹ nhân ngư. Đi vào nhìn lên mới phát hiện không phải. Cái này người thế nhưng là cái người quen biết cũ. Giác, thật khó lấy tin, người thế mà không có chết. Bị ném trên bong thuyền bóng người, liền là hắn phó nhì Giác. Giác lúc này bộ dáng rất thảm, thiếu một cái lỗ tai. Toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, có chút địa phương rõ ràng là vết cắn, không cần nghĩ cũng biết là nhân ngư làm. Vương Húc chống văn minh côn, từng bước một hướng Giác đi đến, Giác tay phải bịt lấy lỗ tai, hai chân trên bong thuyền loạn đạp, sứ mệnh muốn lui lại, ai tìm đường, thuyền trưởng, ta biết sai, ta chỉ là muốn mạng sống, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua cho ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Không có khả năng, đây là phản bội, là bạo động, làm thuyền của ngươi trưởng. Ta sẽ đem ngươi dán tại cột buồm bên trên, thẳng đến ngươi biến thành một bộ mất nước thây khô mới thôi. Đây là ta đối với ngươi trừng phạt. Vương Húc từng bước một đi ra phía trước, hắn sẽ không cho kẻ phản bội cơ hội, bởi vì nếu như thành công là những người này, bọn hắn cũng tương tự sẽ không cho hắn cơ hội. Thuyền trưởng, đầu tiên chờ chút đã. Jack chạy chậm đến sông lên, ngăn ở Vương Húc trước mặt, mở miệng nói, phục dụng bất lão tuyền, ngoại trừ nhân ngư nước mắt làm môi giới, còn cần một người trở thành tế phẩm. Chúng ta không thể giết hắn. Ta có hơn 10 đầu nhân ngư. Nhân ngư chính là ta tế phẩm. Ta không cần hắn. Vương Húc mặc kệ Jack ngăn lại hắn, là vì để Jack mạng sống vẫn là cái gì khác. Hắn đều không có tính toán buông tha kẻ phản bội. Jack dùng sức khoát tay, lần nữa cường điệu nói. Tại cổ lão trong truyền thuyết, tế phẩm một mực là người. Nếu là nhân ngư vô dụng làm sao bây giờ? Còn có hắn, Vương Húc có chút quay đầu, chỉ hướng vây xem Will. Nhìn thấy Vương Húc ngón tay hướng mình, Will sắc mặt liền thay đổi, khẩn trương nắm lấy trường kiếm trong tay, Jack ngốc ngốc nháy mắt, nhìn một chút trước mặt Vương Húc, lại nhìn một chút Will, ngươi là tính toán như vậy. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, Hoàng gia Hải quân có câu nói, tất cả hải tặc đều nên bị xử tử, Will là thuyền viên của ngươi. Tự nhiên cũng chính là hải tặc, dựa vào cái gì không thể là hắn. Đối mặt Vương Húc hỏi lại, Jack đại não nhanh chóng chuyển động, giải thích, Will mặc dù là thủy thủ đoàn của ta, nhưng hắn là thứ nhất lần ra biển, cũng không thể xem như hải tặc. Hắn không có tham dự bất luận cái gì một lần cướp bóc, cũng không có giết chết bất luận cái gì một người. Hắn là vô tội. Jack, nơi này không có một cái nào người vô tội. Will lên thuyền, đáp ứng làm thuyền viên của ngươi, thì tương đương với cùng gia nhập hải tặc. Ngươi cái gọi là không có tham dự cướp bóc, chưa từng giết người, chỉ là hắn còn chưa kịp làm như vậy. Cái này giống gia nhập đội trộm cắp, còn chưa kịp trộm cắp đồng dạng. Ngươi năng tại pháp luật đã nói hắn là vô tội sao? Không thể, gia nhập liền là có tội. Khác nhau chỉ ở tại lượng hình nặng nhẹ. Vương Húc nói nơi này, liền muốn dơ lên văn minh côn tướng giác xử tử. Vì trận này phản bội vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Nhưng hắn còn chưa kịp hành động, Jack liền ngăn tại Jack trước mặt, lớn tiếng nói, giao dịch, ta muốn cùng ngươi giao dịch, dùng mỹ nhân ngư nước mắt, đổi Will sống sót cơ hội, giao dịch. Vương Húc động tác hơi ngừng lại, không nghĩ tới Jack như thế quan tâm Will, bất quá cũng đúng, phụ thân của Will dây dày Bill, thế nhưng là Jack trung thực người ủng hộ. Tại Hắc Chân Châu Hào trận kia trong phản loạn, Bill là duy nhất vì Jack nói chuyện, từ đó bị xử tử hải tặc. Jack cái này người mặc dù miệng đầy hoang ngôn, nhưng là người nhất định phải thừa nhận, hắn có như vậy một điểm anh hùng sắc thái, bằng không cũng sẽ không lại nhiều lần cướp ngục, cứu ra ngày xưa hải tặc đồng bọn, thắng được đám người ủng hộ. Thành giao. Vương Húc thu hồi văn minh côn, đầu cũng không trở về hướng đi phòng thuyền trưởng, cất giọng nói, tướng tên phản đồ này, nhốt vào thủy lao bên trong đi, làm bất lão tuyển tế phẩm. Theo Vương Húc rời đi, Jack nhẹ nhàng thở ra, nằm trên bong thuyền lộ ra dáng tươi cười. Will cảm động lệ nóng doanh tròng, đi đến Jack bên người nằm xuống, nói nhỏ, cảm ơn ngươi, ta, một câu chưa nói xong. Giác động, nhanh chóng đứng lên hướng đầu thuyền phóng đi. Jack bay nhào mà lên, tướng Jack ngã nhào xuống đất, liều mạng đè ép hai tay của hắn. Ngươi không thể chạy, ngươi chạy, thủy thủ đoàn của ta nhất định phải chết. Cầu ngươi thả qua ta đi, ta cũng có lão bà hài tử, người một nhà chờ lấy ta đi nuôi sống. Ta không thể chết a. Jack chỉ là nỏ mạnh hết đà. Ở trong biển tiêu hao đại lượng thể lực hắn, căn bản dẫy không nhiều không ra Jack trói buộc. Jack trên mặt hiện lên do dự, chỉ là rất nhanh liền bị kiên định thay thế. Lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không có lựa chọn nào khác. Nói xong lời này, Jack có chút quay đầu, mở miệng nói, Will, tìm cùng dây thừng tới. Ta muốn đem tay chân của hắn trói chặt. Ngươi cái này đồng lõa, nên xuống địa ngục đao phủ, các ngươi sẽ có được trừng phạt. Ta nguyền rủa các ngươi. Jack lớn tiếng gầm thét, lại không cải biến được mình kết cục. Hai người luống cuống tay chân, tướng Jack trói thành bánh chưng, lại một chưởng đánh vào sau ót của hắn bên trên, đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Làm xong đây hết thảy, Will mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Đi một bước nhìn một bước, nơi này mỹ nhân ngư chống cự kịch liệt như thế, hẳn là khoảng cách hòn đảo nhỏ kia không xa. Đợi đến lấy được bất lão tuyền, chúng ta liền lập tức rời đi. Cái này người thật sự là quá nguy hiểm, so giết người như ngóe hắc dâu ria còn nguy hiểm. Nói đến Vương Húc trên thân, chàng diện rơi vào trầm mặc, đánh bất quá, chạy không thoát. Khó giải quyết như vậy địch nhân, Jack cũng chưa từng gặp qua mấy cái. Tại phán đoán của hắn bên trong, vị này châu Á gương mặt thuyền trưởng, ít nhất là David Jones cái kia cấp bậc. Không, David Jones cũng không có lợi hại như vậy. Tối thiểu hắn không có sẽ phun ra lôi điện sắt thép võ sĩ, cũng không có một đao chém vỡ cự thạch lực lượng. Càng là nghĩ tiếp, Jack càng là tuyệt vọng. So sánh địch ta chênh lệch, hắn phát hiện ngoại trừ trung thực hợp tác bên ngoài, không có bất luận cái gì cách đối phó. thật không biết dạng này quái vật là từ đâu tới. Tới đi, tướng gia hỏa này mang lên thủy lao đi. Phía dưới đường làm như thế nào đi? Chúng ta liền muốn xem chút vận khí. Jack cùng Will tề tâm hợp lực. Tướng hôn mê Jack mang lên giam giữ mỹ nhân ngư thủy lao bên trong. Căn này thủy lao là người máy cải tạo. Vốn là tầng dưới chót kho hàng. Bị rót vào nước biển làm thủy lao. Jack hướng bên trong nhìn một chút. Thủy lao mặc dù chỉ có một cái. Bên trong diện tích lại không nhỏ. Tường hỗ ở giữa cũng dùng gỗ tách rời ra. Thủy vị đại khái tại nơi ngực. Hết thảy có 45 cái lồng giam. Ngoại trừ giam giữ lấy 30 tên nhân ngư bên ngoài. Còn có 15 cái là trống không? Vừa vặn có thể đem rác bỏ vào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.